Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 290. Thật sự là dựa vào thực lực sao? Hạ Tử Hy đứng một bên, cũng không có ý tiến đến chào hỏi. Nhưng cô vẫn có thể cảm thấy được Lăng Tiêu Vân. Dù cho cùng mọi người trò chuyện nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô. Cô đứng nơi đó, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, nhưng không nói lời nào. Không biểu hiện chút lạnh nhạt nào cũng không thể hiện mình quá vui mừng. Việt Writer, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra lời nói của Lăng Tiêu Vân mặc dù khiêm tốn nhưng lại xen kẽ chút khoe khoang. Lăng Tiêu Vân cũng không khiến người khác vừa lòng. Ít nhất trong phòng thiết kế có hơn một nửa đều e sợ cô ta. Dù sao trước đây mỗi khi Lăng Tiêu Vân đến tìm Mục Cảnh Thiên, cảnh cáo không ít người. Cho đến hiện tại, trong lòng rất nhiều chắc chắn đều cảm thấy không hài lòng. Lúc này, Lăng Tiêu Vân bước đến trước mặt Hạ Tử Hy lên tiếng. Hạ tiểu thư, biểu hiện của cô giống như không hoan nghênh tôi. Lăng Tiêu Vân nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Lăng Tiêu Vân, cô đến công ty cũng không phải chỉ vì muốn tôi hoan nghênh cô đúng không? Hạ Tử Hy lạnh nhạt lên tiếng. Nghe câu nói này của cô, Lăng Tiêu Vân nhìn cô đáp lời. Chính là như vậy, vừa nói, cô liền liếc mắt nhìn Hạ Tử Hy cũng không nói thêm điều gì. Chị Trương lúc này vẫn đang đứng một bên. Sau đó nhanh chóng mỉm cười bước lên phía trước làm dịu không khí. Lăng tiểu thư, là tôi đi báo cáo lại với Mục Tổng hay là... Không cần đâu, tôi tự mình đi là được. Lăng Tiêu Vân nói, nghe đến đây, chị Trương gật đầu. Vậy cũng được, nếu đã như vậy, vậy thì tôi quay về văn phòng trước. Lăng Tiêu Vân gật đầu sau đó chị Trương liền rời khỏi. Chị Trương vừa rời đi, mọi người cũng tự động giải tán. Hạ Tử Hy cũng quay trở về vị trí làm việc. Lăng Tiêu Vân đứng một bên, liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Hy. Sau đó xoay lưng tiến về phía văn phòng Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy ngồi tại vị trí làm việc, nhìn bóng lưng Lăng Tiêu Vân bước vào văn phòng Mục Cảnh Thiên. Không tự chủ được mà nhíu mày. Không nghĩ đến cô ta lại đến đây làm việc. Công phu giữ bí mật làm cũng rất tốt đó chứ. Lúc này, Mục Cảnh Thiên đang trong văn phòng phê duyệt hồ sơ. Cánh cửa bên ngoài vang lên. Tiến vào. Lúc này, Lăng Tiêu Vân liền tiến vào. Mục Cảnh Thiên ngước mắt. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân bước vào liền ngây người. Tiêu Vân, sao em lại đến đây? Lăng Tiêu Vân mỉm cười bước vào trong tay đang cầm một tầm hồ sơ. Trực tiếp đưa cho Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng, tôi đến để nhậm chức đây. Nhậm chức, nghe hai chữ này, Mục Cảnh Thiên có chút sững sờ liền đưa tay nhận lấy tập văn kiện trong tay Lăng Tiêu Vân. Sau khi mở ra xem xét một phen liền nhíu mày nói. Em đến đây để làm việc sao? Đúng vậy, Lăng Tiêu Vân gật đầu. Tại đây có hình ảnh. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.